Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, thu hoạch lớn. Ông, theo một tiếng run rẩy, oanh, túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực chỗ hình thành cách ngăn. Tựa như kéo căng nắp bình, âm vang ở giữa, bỗng nhiên sáng sủa, túi chữ vật, mở ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động không thôi, cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem mình tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Không gian này, quả nhiên muốn so ta trên người cái này phải lớn hơn nhiều, 4 mét vuông, cơ hồ không thể so ta chỗ căn này khách phòng nhỏ hơn bao nhiêu. Có thể chứa đồ vật, cũng xa so trước đó món kia phải nhiều hơn rất nhiều. Ngay lập tức, Bạch Tử Nhạc liền phát giác đến bên trong túi chữ vật này không gian lớn nhỏ hơn xa mình trên người món kia, trong lòng liền không nhịn được từng đợt vui sướng. Cho dù đang tra nhìn ngoại hình chất liệu các loại đối so với hả, hắn kỳ thật sớm có suy đoán, cái này túi chữ vật tất nhiên càng cao cấp hơn, ở trong chứa không gian khẳng định sẽ càng lớn, nhưng lúc này chân chính xác nhận vẫn là để hắn rất là hài lòng. Lập tức, ánh mắt của hắn liền chính thức rơi vào túi chữ vật nội bộ. Không thể nghi ngờ, dược liệu, đan dược, thậm chí là một chút kỳ chân chi vật, đã theo thời gian trôi qua, dần dần hủ hóa, các loại tạp vật hỗn hợp phía dưới, tạo thành một loại đan độc, ô sát hỗn tạp chi khí. Bực này đồ vật, đối với tử vật xâm nhập có lẽ không lớn, nhưng một khi bạo lộ ra, lại tất nhiên sẽ đối với hắn, hoặc là cái khác tiếp xúc tồn tại, tạo thành một cỗ khó có thể tưởng tượng tổn thương. Lúc này hắn cũng rõ ràng nhìn đến, tại túi chữ vật bên trong, có một cây không ngừng vặn vẹo, thuần túy màu đen khí tức, túi chữ vật bên trong lẳng lặng chìm nổi, chậm rãi lăn lộn. Bạch Tử Nhạc tinh thần lực chỉ là hơi tới gần, một loại nhói nhói liền lập tức sinh ra, nháy mắt để hắn tránh như xà hạt. Đúng rồi, bực này đan độc, ô sát hỗn tạp chi khí, thế nhưng là âm người một đại lợi khí, có lẽ đồng dạng có thể trở thành ta một cái đòn sát thủ. Đột nhiên phóng xuất ra, tuyệt đối có thể khiến người ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bạch Tử Nhạc đang khiếp sợ đồng thời, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cái này đan độc, ô sát, cũng là theo hủ hóa linh đan, linh vật phẩm giai càng cao, uy lực mới có thể càng thêm cường đại. Hắn trên người túi chữ vật, phong tồn chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong Khôn Nguyên Lão Đạo vật phẩm, mà lần này trong túi chữ vật, phong tồn chính là Tiên Võ Tông tông chủ. Tất nhiên là tiên pháp khai khiếu cảnh trở lên tồn tại vật phẩm. Giữa hai bên thực lực, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tự nhiên chứa đựng linh vật, đan dược, phẩm giai chênh lệch cực lớn. Tăng thêm ấp ủ thời gian. Một cái chính là 100 năm, một cái thì là 300 năm. Liền tựa như rượu ngon. Cái này đan độc ô sát khí, tự nhiên là ấp ủ càng lâu, lực lượng mới có thể càng thêm thuần hậu cường đại. Lần trước, Khôn Nguyên Lão Đạo túi chữ vật bên trong đan độc ô sát khí đều có thể để đầu của hắn choáng váng. Lần này, kim sắc túi chữ vật bên trong đạo này đan độc ô sát khí so với mạnh đâu chỉ một lần. Một khi thả ra, uy lực tất nhiên khủng bố tuyệt luân. Đây là, đón lấy. Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở vật phẩm khác phía trên. Sau đó trên mặt liền không khỏi hiện ra một tia kích động. Cẩn thận tránh đi độc sát khí, Bạch Tử Nhạc đem một vật dẫn dắt mà ra. Hư linh kim tinh thạch, đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Ở trong chứa một ngụm tiên thiên kim linh chi khí, chính là thích hợp làm ta tu luyện ngũ phương thuần nguyên công chi dụng. Trên tay trầm xuống, Bạch Tử Nhạc nhìn xem cái này bất quá nắm đấm lớn nhỏ, lại đủ đạt hơn 1000 cân chi vật, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù một khi tiên thiên kim linh chi khí bị rút lấy, cái này hư linh kim tinh thạch cũng sẽ tùy theo báo hỏng. Cũng không tiếp tục phục trước đó công hiệu, sẽ trở thành một kiện phế thạch. Nhưng cái này chí ít đại biểu cho hắn trên tay đã chính thức có được một kiện ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật. Với hắn mở ngũ phương linh khiếu, chân chính bắt đầu tu luyện ngũ phương thuần nguyên công, thế nhưng là đi tới một bước dài. Thượng phẩm pháp khí kim sơn phủ, đỉnh cấp pháp khí kim sắc trường mâu, còn có linh khí tựa như là một kiện lò luyện đan. Còn có cái này, nếu như hoàn hảo thời điểm, tuyệt đối là một kiện trung phẩm trở lên thượng phẩm linh khí, chỉ là lại bị sinh sinh chặt đứt, gãy thành hai đoạn. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc bên người lại lần nữa xuất hiện một đống pháp khí, thậm chí là linh khí. Trong đó kim sơn phủ cùng kim sắc trường mâu, bản thân chất liệu kỳ thật bất phàm, nhưng bởi vì lâu dài không có sử dụng, tăng thêm độc sát khí xâm nhiễm, không tự chủ được thụ đến một chút ăn mòn, cần thời gian dài tế luyện mới có thể phát huy ra cường thịnh uy lực. Ngược lại là món kia lò luyện đan, nửa người đến cao, tạo thế chân vạc, mặc dù linh quang mịt mờ, nhưng lại bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, ẩn ẩn còn có linh quang tràn ra, uy lực cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn đoán chừng chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể phát huy ra tác dụng, không dám để cho cái này linh khí thời gian dài bại lộ trong không khí. Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ món bảo vật này, thu nhập một cái khác túi chữ vật bên trong. Lập tức, hắn đem ánh mắt đặt ở một món khác bảo vật phía trên. Đây là một cây thước thẳng, nhưng là đã triệt để đứt gãy, trở thành hai đoạn. Bất quá, cho dù đoạn thành hai đoạn, trên thân phát ra khí tức, vẫn là để hắn ẩn ẩn kinh hãi, lập tức liền đánh giá ra khác biệt bình thường. Trong lòng biết cái này vũ khí nếu như hoàn hảo, làm trung phẩm linh khí, thậm chí thượng phẩm linh khí, cũng không phải là không thể sự tình, có thể nói cường hãn tới cực điểm. Đáng tiếc, Bạch Tử Nhạc khẽ thở dài một cái, đồng dạng đem thu hồi. Căn này thước thẳng, mặc dù đã mất đi nguyên bản uy năng, nhưng bản thể chất liệu nhất định khác biệt bình thường, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. 5 mai ngọc giản đồng, 200 cái trận bàn, 12 cây trận kỳ, 3 cái dán lên cấm phong phù lục hộp ngọc, còn có linh thạch. Bạch Tử Nhạc từng cái kiểm kê, đặc biệt là nhìn thấy ngọc giản đồng thời điểm, con mắt từng đợt tỏa sáng. Về phần trận bàn, trận kỳ, hắn trên thân mặc dù có một bản trận đạo chân giải, rõ ràng đơn giản một chút trận pháp khái niệm, cụ thể như thế nào bố trí, còn thật sự không hiểu rõ lắm. Linh thạch, hạ phẩm linh thạch hơn 1000 mai, trung phẩm linh thạch 230 mai, thượng phẩm linh thạch 5 mai, không nhiều, nhưng cũng không ít. Với hắn mà nói, cũng là một số lớn tiền của phi nghĩa. 3 cái cấm phong hộp ngọc, Bạch Tử Nhạc đang muốn lấy ra, sau khi suy tính, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Không khác, nơi đây cũng không phù hợp mà thôi. Một khi có cái gì bảo quang, hoặc là sóng linh khí truyền ra, gây nên một ít người chú ý, với hắn mà nói, nhưng không có quá lớn chỗ tốt. Nếu là giống kia giao yêu yêu đan, có linh lực tiết ra ngoài, càng là một cái phiền toái. Hắn vẫn là quyết định đợi đến mình ở vào tuyệt đối an toàn bí ẩn địa phương mới đi mở ra, càng thêm phù hợp một chút. Cân nhắc đến mình trên người túi chữ vật không gian có hạn, Bạch Tử Nhạc cũng không có đem linh thạch, trận bàn, trận kỳ còn có hộp ngọc chờ sẽ không bị độc kia sát khí ảnh hưởng đồ vật lấy ra, mà là lấy ra kia 5 mai ngọc giản đồng. So sánh với mà nói, hắn tự nhiên đối ngọc giản này đồng càng trong khi hơn đợi một chút. 36 đạo địa sát cấm chế tường dài, phong thiên tỏa địa tụ linh trận, thất sát chân hỏa, tiên võ chân thân, khai khiếu đan đan phương, Bạch Tử Nhạc theo thứ tự đem 5 mai ngọc giản đồng để vào mi tâm. Đọc đến, khiếp sợ trong lòng, thời gian dần qua hơi choáng. 36 đạo địa sát cấm chế tường dài. Trong đó kỹ càng ghi chép 36 đạo địa sát cấm chế kỹ càng dung hợp quá trình. Nói cách khác, bên trong tổng cộng ghi chép 2,592 cái phổ thông cấm chế. Chỉ cần làm từng bước, liền có thể y theo trong đó phương pháp, dung hợp thành 36 cái địa sát cấm chế. Một kiện pháp bảo bên trong, ẩn chứa một đạo địa sát cấm chế, liền có thể xem như đỉnh cấp pháp khí. Ẩn chứa 3 đạo địa sát cấm chế, liền có thể vị linh khí. 36 cái địa sát cấm chế đắp lên, nhưng chí ít có thể để cho một kiện pháp bảo tăng lên tới trung phẩm linh khí trình độ, tuyệt đối là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Phong thiên tỏa địa tụ linh trận là một môn sơn môn tụ lại thiên địa linh khí trận pháp. Y theo trận pháp này, có thể khiến cho nguyên bản tán loạn linh khí tụ lại tăng lên tới nguyên bản 3-5 lần trình độ. Vừa vặn túi chữ vật bên trong có rất nhiều trận bàn cùng trận kỳ. Nếu như vận dụng đúng phương pháp, cũng không phải không thể nào bố trí ra. Bất quá, đồng dạng cần hao phí thời gian tinh lực chính là thất sát chân hỏa, thì là một môn pháp thuật, một môn cường hoành đến cực điểm pháp thuật, thu thập thiên địa thất sát, dung luyện hợp nhất, hình thành cái này thất sát chân hỏa. Có thể đốt vạn vật. Bất quá, bằng vào ta bây giờ thủ đoạn, muốn luyện thành coi như quá sức, chí ít cũng phải khai khiếu cảnh tiên pháp tu sĩ mới được. Về phần tiên võ chân thân, thì là một môn có thể đem tiên võ hợp luyện pháp môn. Trực tiếp thoát thai từ tiên võ tông chấn tông tuyệt học tiên võ thành đạo pháp. Trong đó dường như còn ẩn chứa tiên võ dung hợp ảo diệu. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Tiên võ dung hợp, tất nhiên sẽ sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Ngược lại là cuối cùng này khai khiếu đan phương, chẳng lẽ là muốn chính ta luyện chế sao? Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Phía trên chỗ bày ra vật liệu, không thiếu ngàn năm linh tài. Trăm năm kỳ chân, đặc biệt là trong đó tài liệu chính một trong, còn có một loại nào đó thông linh chi yêu đan. Càng có rất nhiều hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua vật liệu hỗn tạp trong đó. Nếu như muốn luyện chế, chỉ là vật liệu thu thập, chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ, sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, chí ít cũng coi là một cái phương hướng, thực sự không được. Ta cũng không phải không thể đi cái này chuyện luyện đan. Cái này trên thân không phải vừa vặn có một cái đạt đến linh khí cấp bậc lò luyện đan. Không phải sao? Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Tổng thể đến nói, hắn đối với lần này mở ra túi chữ vật thu hoạch là cực kỳ thỏa mãn. Với hắn mà nói, cũng tuyệt đối tính được là một trận thu hoạch lớn. Không chỉ có thu được như kim sơn phủ, kim sắc trường mâu, còn có kia lò luyện đan chờ rất nhiều pháp khí linh khí. Giá trị có thể đạt tới 7-8 vạn linh thạch, số lượng đông đảo trận bàn trận kỳ, còn có giống như 36 đạo cấm chỉ tường dài. Phong thiên tỏa địa tụ linh trận, nhưng làm nội tình tiên pháp bí kíp, trọng yếu nhất chính là... Còn mới tăng thất sát chân hỏa, tiên võ chân thân dạng này có thể tăng thêm thực lực pháp môn. Mặt khác kia khai khiếu đan phương, mặc dù muốn luyện chế, tất nhiên khó khăn trùng điệp, nhưng chỉ ít để hắn tiên pháp đột phá đến khai khiếu cơ hội. Lại là tăng lên mấy phần, đẩy ra vây ở trước mắt hắn mê vụ, hướng về cấp bậc cao hơn cảnh giới, dậm chân hướng về phía trước. Coi như nguyên bản trong kế hoạch, tiến về Triều Dương đạo phái sự tình xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn cũng sẽ không coi là thật một điểm biện pháp đều không có. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, con mắt không khỏi nhíu lại, trên mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái, chỉ thấy tại hắn chỗ gian phòng bệ cửa sổ vị trí. Giấy dán cửa sổ mở rộng, một cây ống trúc chậm rãi duỗi ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.